Siêu cấp thần cơ nhân, chương 367, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn cổ quái. Để Diệp Vũ Phong nhìn lông mày càng nhăn càng chặt đột nhiên, Diệp Vũ Phong giống là nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thấp giọng thở nhẹ một câu. Đây chẳng lẽ là cái kia, dịch thiên thuật, chẳng lẽ nói Kim Tệ là người kia đời sau. Chỉ là Diệp Vũ Phong cũng chỉ là nghe nói qua. Dịch thiên thuật, cũng không có thực sự được gặp, dịch thiên thuật, hắn cũng không dám khẳng định Hàn Sâm dùng đến cùng phải hay không, dịch thiên thuật. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm cho Diệp Vũ Phong cảm giác, để hắn cảm thấy cùng truyền thuyết bên trong, dịch thiên thuật, rất tương tự. Hàn Sâm độ rõ ràng không kịp Kim Trúc Lang, tuy nhiên lại có thể thong dong tránh hợp kim có vàng thuộc tấn công, nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ hiện Kim Trúc Lang nhất cử nhất động, đều dường như đề tuyến con rối. Tại nó hành động trước đó, Hàn Sâm liền đã động. Ngoại trừ, dịch thiên thuật, Diệp Vũ Phong thực sự nghĩ không ra thế gian còn có dạng gì võ học có thể đạt tới loại hiệu quả này. Thiên địa vì bàn, người vì tử, dịch thiên dịch người, dịch thiên cổ, truyền thuyết bên trong, dịch thiên thuật, có thể khống chế đối thủ tư tưởng thậm chí là hành động. Thậm chí có người truyền thuyết, dịch thiên thuật có vị bạc tiên tri chi năng, cùng Hàn Sâm tình huống hiện tại giống nhau y hệt. Diệp Vũ Phong không có gia nhập chiến đấu, bởi vì hắn đã nhìn ra, liền xem như Hàn Sâm mình, hắn cũng có thể tự vệ, mình tiến vào nó bên trong, ngược lại sẽ xáo trộn hắn tiết tấu. Hàn Sâm tự nhiên không có luyện qua cái gì, dịch thiên thuật, hắn chỉ là từ nữ hoàng nơi đó học một chút gia lông tẩu vị phương pháp mà thôi. Về phần nữ hoàng luyện là cái gì võ học, Hàn Sâm lại không được biết. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm nhưng không có tâm tư suy nghĩ những cái kia. Hiện tại tâm tư của hắn đều tại Kim Trúc Lang trên thân. Hoàn cảnh nơi này Hàn Sâm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hiện tại Hàn Sâm chỗ đi mỗi một bước, đều là trải qua cái này hơn một tháng sau khi chiến đấu tỉ mỉ sách lược đi ra. Hiện tại Hàn Sâm chờ đúng vậy một cái cơ hội, một cái đem Kim Trúc Lang bước đến nhất định phải là một động tác cơ hội. Vì một động tác này, Hàn Sâm một mực đang khổ tâm tính toán, mỗi một bước mỗi một lần xuất thủ. Đều trải qua vô số lần mưu tính. Chỉ có tại Kim Trúc Lang làm ra động tác kia thời điểm, hắn mới có cơ hội ra nhất kích chí mệnh, chạm tại Kim Trúc Lang yếu ớt nhất cái cằm vị trí. Vì cái này một ngày, Hàn Sâm đã không biết bao nhiêu lần thôi diễn mình di động quỹ tích cùng Kim Trúc Lang công kích hình thức cùng tính cách, liền ngay cả nó thói quen, Hàn Sâm đều đã vô số lần phân tích nghiên cứu. Mà lại vì một kích này, Hàn Sâm đã nhịn hơn một tháng đều không có sử dụng thần huyết thú hồn kiếm cùng ác ma chi kiếm, bởi vì sử dụng loa toàn thương không chiếm được xích diễm lĩnh chủ gia trì, lại thêm Hàn Sâm tận lực thu liễm, hắn đối với Kim Trúc Lang tạo thành uy hiếp là nay Kim Trúc Lang đối mặt hắn, trong lòng cảnh giác đã hạ thấp điểm thấp nhất, mà đây cũng là Hàn Sâm lại cần. Coi như anh em nhà họ Trần không rời mở, Hàn Sâm cũng sẽ yêu cầu một cái để hắn đơn độc đối mặt Kim Trúc Lang cơ hội. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội đối Kim Trúc Lang ra tất sát nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chấp hành lực luôn luôn đều rất mạnh. Mắt thấy Kim Trúc Lang từng bước một lâm vào mình bày ra cục chi bên trong. Hàn Sâm ánh mắt thanh tịnh như nước. Trái tim tuy nhiên bởi vì cổ tà trải qua nguyên nhân mà cao cuồng loạn. Thế nhưng là tim của hắn lại giống như không hề bận tâm. Không có một tơ một hào gợn sóng. Hàn Sâm rất rõ ràng. Đây có lẽ là hắn duy nhất một cái cơ hội, cho nên hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại, mà thành công trọng yếu nhất không phải bạo cũng không phải phẫn nộ, mà là hoàn mỹ xong hoàn thành kế hoạch của mình, chỉ cần như thế là đủ rồi. Kim Trúc Lang thỉnh thoảng ra tức giận tiếng gầm, nhiều ngày trôi qua như vậy bị Hàn Sâm bọn hắn không ngừng khiêu khích, Kim Trúc Lang đã sớm hận không thể xé ăn bọn hắn. Đặc biệt là hiện tại Hàn Sâm lại là một người đối mặt Kim Trúc Lang. Kim Trúc Lang vậy mà chậm chạp không đả thương được hắn, tâm trung Việt phẫn nộ táo bạo, tấn công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy Kim Trúc Lang như thế, Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kim Trúc Lang càng là như thế, hắn cơ hội thành công cũng lại càng lớn. Thời gian dần trôi qua, Kim Trúc Lang bị Hàn Sâm dẫn dụ đến hắn sở thiết tính toán cẩn thận vị trí, hoặc là nói là Hàn Sâm mình bị đẩy vào một cái góc chết chi bên trong. Đó là xào huyệt bên trong một cái nham bích cái góc, Hàn Sâm đã thối lui đến không sai biệt lắm 45 độ cái góc chi bên trong, hai bên đều là nham bích, mà tại Hàn Sâm trước mặt, còn có một khối nửa người cao đại thạch đầu. Kim Trúc Lang nếu như muốn công kích hắn, nhất định phải phóng qua đại thạch đầu nhào về phía hắn, bởi vì muốn phóng qua tảng đá lớn quan hệ, Kim Trúc Lang tấn công vị trí lại so với bình thường cao hơn rất nhiều, mà Kim Trúc Lang cầm cũng đem bạo lộ tại Hàn Sâm trước mặt. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, đây là Hàn Sâm tuyệt địa, cũng là Hàn Sâm cơ hội. Kim Trúc Lang đã bị Hàn Sâm trêu chọc nộ hỏa trùng thiên, mắt thấy đem trơn trượt vô cùng Hàn Sâm đẩy vào góc chết, hắn không còn có thể chạy thoát tính, lại chỗ nào còn nhịn được, đem hết toàn lực nhảy lên một cái, lộ ra ngay rét lạnh móng vuốt, hung ác hướng về Hàn Sâm nhào tới, muốn cho Hàn Sâm nhất kích chí mệnh. Một mực ở bên cạnh quan chiến Diệp Vũ Phong, nhìn thấy Hàn Sâm bị dồn đến tuyệt cảnh lại là sắc mặt đại biến, lại muốn xông qua muốn cứu lại có chút không còn kịp rồi. Trơ mắt nhìn Kim Trúc Lang nhào về phía góc chết khi bên trong Hàn Sâm. Nhìn lấy Kim Trúc Lang hung mãnh tấn công mà đến, Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào Kim Trúc Lang, đến Kim Trúc Lang cầm sắp xuất hiện tại trước mắt mình trong tích tắc. Tay trái vừa lật, một thanh mang theo màu đen yên khí ngân kiếm, hóa thành một đạo như độc xà lệ quang, trong chốc lát đâm ra ngoài. Một kiếm này quỷ dị đột ngột tới cực điểm, đừng nói là một cái dị sinh vật, liền xem như một cái tâm cơ sâu trọng nhân loại, chỉ sợ cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ có như thế một kiếm. Mà lại tại ra một kiếm này trước đó, tại Hàn Sâm trên thân căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì sát cơ tồn tại, kiếm hung ác cùng người đạm mạc, tạo thành mãnh liệt tương phản. Ầm ầm, cổ tà chú toàn lực vận chuyển phía dưới, Hàn Sâm trái tim như là động cơ toàn vận chuyển, ra kinh khủng tiếng vang, liền tại hắn thân ngoại đều đã nghe được thanh âm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo gân xanh mạch máu nổi lên lấy quấn quanh ở Hàn Sâm cơ trên thịt, mà cơ thể của hắn cùng xương cốt đều phảng phất bốc cháy lên, tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Cực hạn trạng thái dưới phụ tải, đã khiến Hàn Sâm thân thể như là lửa như núi, cũng hứa chỉ cần lại tiến một chút xíu, thân thể liền sẽ không chịu nổi bạo ra. Mà cùng cái này thỏa thích phóng thích ra hết thảy năng lượng thân thể khác biệt, Hàn Sâm đại não cùng ánh mắt lại dị thường tỉnh táo, cả người đều như cùng một người đứng xem giống như, nhìn lấy thân thể của mình thể tuôn ra vô tận lực lượng, nhìn lấy kiếm kia đâm về Kim Trúc Lang cầm. Tuyệt đối lực khống chế cùng tuyệt đối cuồng bạo, không thể tưởng tượng nổi dung hợp tại một thân một người. Phốc, mũi kiếm hung hăng mà đâm vào màu đen da lông chi bên trong, mang theo tiếng cọ sát chói tai, thậm chí còn có thể nhìn thấy khiêu động tia lửa cùng điện lưu giống như. Giết, Hàn Sâm một tiếng bạo hống, thân thể lần nữa bị nghiền ép, tuôn ra mỗi cái trong tế bào giọt cuối cùng lực lượng, ngạnh sinh sinh thôi động dài kiếm đâm xuyên da lông, từng tấc xâm nhập Kim Trúc Lang cầm chi bên trong. Tươi huyết, im ắng thuận kiếm nhận chảy xuôi mà ra. Cách chương.